Cho tôi xin một sớm mai hồng, cho tôi xin một ngày tươi sáng, cho tôi xin ngồi hát với trẻ thơ, với bạn bè và những người thân. Cho tôi yêu lời ru giữa trưa hè, cho tôi thương từng con đường đến lớp, cho tôi mơ hạnh phúc của trẻ thơ sẽ rạng ngời như những nụ cười. Hát cho niềm hạnh phúc đơn sơ trong em, hát cho một lẽ sống chứa chan bao ân tình. Hát cho chiều con tim hướng về một ngày mai, chiều bàn tay hứng lấy nỗi đau cuộc đời. Tôi xin ngồi hát với trẻ thơ, với bạn bè và những người thân. Cho tôi yêu lời ru giữa trưa hè, cho tôi thương từng con đường đến lớp, cho tôi mơ hạnh phúc của trẻ thơ sẽ rạng ngời như những nụ cười. Cho niềm hạnh phúc đơn sơ trong em, hát cho một lẽ sống chứa chan bao ân tình. Hát cho chiều con tim hướng về một ngày mai, chiều bàn tay sống chứa chan bao ân tình. Hát cho chiều con tim